Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1051, chương 1052, sắp đến chuyển nhượng kỳ. Canh thứ 2, dựa theo S7 mùa giải kết toán thời gian, ngày 13 tháng 11 muộn chính thức quan bế bài vị. Mà giờ này khắc này Lý Mục lại đang cùng Lý Hân ở cùng nhau. Tháng 11 phần Thượng Hải khí hậu hay thay đổi, ngẫu nhiên một ngày sẽ rất lạnh, nhưng đại bộ phận thời tiết đều vẫn còn tương đối phơi phới. Ta nói ca, hôm nay hẳn là bài vị kết toán ngày A, ngươi không có xông phân sao? Lý Hân nhìn qua so năm trước dinh dưỡng không đầy đủ mạnh rất nhiều. Khí sắt đã phi thường tốt, nàng lúc này chính liếm láp que kem. Nháy mắt tựa ở Lý Mục bên người, nhỏ giọng nói, hơm, ngươi còn chú ý bài vị kết không có kết thúc. Lý Mục có chút ngoài ý muốn, xem thường ai đây, nói thế nào ta hiện tại cũng là vinh quang hoàng kim tốt a, là có thể cầm mùa giải ban thưởng. Lý Hân hừ nói, hoàng kim không tệ a. Lý Mục có chút ngoài ý muốn. Bất quá nghĩ tới lúc trước Lý Hân nói cho hắn biết mình cấp 32 thời điểm liền có chút muốn cười. Cả người vẫn chưa trả lời ta đấy. Lý Hân liếc mắt nhìn hắn. Lúc đầu coi là tại một tòa thành thị liền có thể nhiều nhìn thấy ngươi. Kết quả, ngươi là hẳn là thường thường có thể nhìn thấy ta a. Kia là tại trong màn hình tốt. A, hiện tại ngươi thế nhưng là đại danh nhân. Đến trường học còn phải mang khẩu trang, cũng không thấy nóng sao? Nghe được lời này Lý Mục sờ lên cái mũi, hắn cũng rất bất đắc dĩ à. Cái này nếu là đi tải trên đường tái đương nhiên là không cần. Nhưng sân trường đại học bên trong nhưng là khác rồi. Đều là người trẻ tuổi, chưa ăn qua thịt heo tổng gặp qua heo chạy à. Coi như hắn là cái chơi game, có thể nhận ra hắn cũng tuyệt bức một nắm lớn. Đến lúc đó nếu thật là bị người làm tấm hình tại post bar bên trong bãi xuống, tiết tấu một vùng, đối Lý Hân sinh hoạt hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút ảnh hưởng. Qua mấy ngày về đi xem một chút mẹ, người cùng ta cùng một chỗ trở về sao? Lý Mục hỏi, đương nhiên a, ta đã coi là tốt thời gian, thứ năm tới thứ sáu đều không có lớp, quay đầu ta cùng túc quản A-di nói một tiếng liền tốt. Túc quản A-di cùng chúng ta quan hệ vẫn rất tốt. Xem như có 4 ngày nhỏ ngày nghỉ. Lý Hân vừa cười vừa nói. Vậy là tốt rồi. Lý Mục nhẹ gật đầu. Đúng rồi. Tẩu tử đâu? Lý Hân tựa hồ nghĩ tới điều gì? Đột nhiên hỏi. Cái gì tẩu tử? Đừng cho là ta không biết nha. Lý Mục người này có cái đa số người đều có mau bệnh. Kéo dài chứng. Không đến kéo tới không thể lại kéo tình huống dưới. Lý Mục là tuyệt đối không muốn đi làm một chuyện. Lúc này Lý Mục giống như cá ướp muối đồng dạng nằm ở trên giường. Nói dóc lấy ngón tay tính toán. 80 giờ trực tiếp thời gian. Nếu như ta mỗi ngày trực tiếp 4 giờ. 20 ngày liền xong việc ngao. Nếu như ta mỗi ngày trực tiếp 5 tiếng. Vậy liền chỉ cần 16 ngày. Muốn là mỗi ngày trực tiếp 6 giờ. Ngươi tính cái gì đâu? Uzi đẩy gây ở đi đến. Ngươi không phải đi rồi sao? Lý Mục giật nảy mình. Tại Thượng Hải hắn không có chỗ ở. Cho nên liền ở tại trong căn cứ. Nên đi đều đi. Người không nhiều cũng thanh tĩnh. Kết quả Uzi hôm nay đột nhiên vọt trở về đây là Lý Mục không nghĩ tới. À, ta liền trở lại cầm ít đồ. Lại nói ta phát sóng thời điểm trực tiếp ở giữa nước bạn đều đang hỏi ngươi chừng nào thì trực. Tiếp, ta nói ngươi đây là nghĩ cá ướp muối tới khi nào a? Uzi mở ra tủ quần áo của mình một bên tìm kiếm một lần mở miệng nói ra. Nghỉ ngơi một chút, 2 ngày nữa về chuyến nhà. Trở về sau lại mở truyền bá. Lý Mục ngáp một cái. Mỗi ngày đánh lon, đều đánh 1 năm. Ngươi không nôn a, móa, cái này nếu để cho fan hâm mộ biết bọn hắn hai giới vô địch thế giới lại là thái độ này. Sợ không phải muốn thoát phấn một sóng lớn hơn. Uzi trêu đùa, kia thật đúng là tạ ơn bọn hắn. Thiếu điểm fan hâm mộ, thiếu chọn người cho ta bỏ phiếu thôi. Ô star ta là thật vậy không muốn đi, lại phải xuất ngoại, lại sóng tốn thời gian. Hai hơn 10 giờ có kia, ngẫm lại sọ não đều là đau. Lý Mục thở dài, người sợ không phải suy nghĩ nhiều. Hai ta ai cũng chạy không thoát, đều phải đi. Lại nói, người năm ngoái quý cuối kết toán đến cái gì đẳng cấp a? Uzi rốt cục lật tìm ra một vật, kia là khi tiến vào danh nhân đường lúc lấy được giấy chứng nhận. Ngươi liền đem cái này giấy chứng nhận cùng ngươi những cái kia tất thối ném một khối. Lý Mục mở to hai mắt nhìn, xem ngươi phẩm vị, đem ép thi đấu cúp dùng để nấu nồi lẩu sự tình thật đúng là làm ra được. Cuối cùng Lý Mục đáp lại, một câu, tựa như là kim cương một a. Nước phục, Uzi sững sờ, hàn phục giống như, nước phục bạch kim, Uzi, cũng thế. Đẳng cấp cái đồ chơi này không trọng yếu ha. Uzi xem như thấy rõ. Đang đánh thế giới thi đấu trước đó, Lý Mục hàn phục tài khoản vẫn là vương giả 800 điểm trở lên. Cái này tiếp thời gian gần 2 tháng cũng không đụng tới qua. Đây là một đường rớt xuống a. Đẳng cấp không có tác dụng gì a. Có chút thời gian nghỉ ngơi nhiều một chút. Bổ sung nguyên khí tốt bao nhiêu. Người cũng thế. Thiếu thức đêm, thiếu nói nhảm, sang năm làm sao cũng phải lấy thêm cái quán quân không? Bang ta môn sông cái tam liên quan, cũng đừng, người lão ly ở đội ngũ, câu nói kia nói thế nào? Một người đắc đạo, gà chó lên trời a, lại nói lập tức liền chuyển nhượng kỳ, cẩn thận chuyển nhượng kỳ cùng ngày ngươi hòm thư liền sẽ trực tiếp phịch một tiếng nổ tung. Điện thoại cũng phịch một tiếng nổ tung. Uzi học nào đó nước gội đầu quảng cáo đoàng đoàng đoàng tư thế khoa tay. Người cũng kém không nhiều đem. Ta hợp đồng còn chưa tới. Hắc hắc, đừng quên ta ký chính là một năm. Uzi tìm tới chính mình muốn tìm đồ vật về sau. Cũng hướng lớn mềm trên giường một nằm. Nói trở lại, lần này chúng ta câu lạc bộ hẳn là có người muốn đi. Lý Mục khẽ giật mình, lập tức tinh thần tỉnh táo. Ai muốn đi, ta làm sao không biết. Người biết cái chùy, ta cũng là nghe Clearlop nói. Mùa giải tiếp theo, ếch muốn mua người, trong đó liền bao quát chúng ta top lên. Còn có Clearlop tốt muốn biết rất nhiều tin tức. Có người là muốn mua lão tặc. Như vậy sao, Lý Mục như có điều suy nghĩ. Xác tất cả tuyển thủ hợp đồng. Ngoại trừ Uzi bên ngoài, đều là số 16 đến kỳ. Điểm này Lý Mục là biết đến. Lão tặc sẽ đi, Lý Mục không ngoài ý muốn. Bất kể nói thế nào, lần này thế giới thi đấu làm khẩn cấp dự bị theo đội xuất chinh hắn. Cuối cùng lại ngay cả quán quân làn da đều không có. Thật có chút để lão tặc Minh Châu bị long đong cảm giác. Nhưng chế độ thi đấu vấn đề. Loại sự tình này ai cũng không có cách. Câu lạc bộ cũng dùng phương thức của hắn bồi thường lão tặc. Nhưng vinh dự loại sự tình này, nếu như có thể sử dụng tiền liền để đền bù, kia không khỏi quá giá rẻ. Uzi mạnh hơn lão tặc. Đây là sự thật. Lão tặc là một cái xuất sắc ADC. Nhưng ở xác, hắn rất khó ra sân. Như vậy cũng tốt so Lý Mục chỉ cần một ngày còn tại top lên vị trí bên trên. Trừ phi xác chiến thuật bên trên làm ra thay phiên. Nếu không zoom cũng đem ngồi cả một đời ghẻ lạnh đồng dạng. Hiện tại Lý Mục đáy lòng ẩn ẩn có chút lo lắng. Hai giới thế giới tổng quyết tái VP đều là hắn. Một lần là lấy mít thân phận. Lần này là trở lên đơn. Lý Mục đột nhiên ý thức được một vấn đề. Hắn quang hoàn quá nặng đi, luận cá nhân thực lực, nay tại quốc sản mít bên trong tuyệt đối là cấp cao nhất một nhóm. MLXG liền càng không cần phải nói, hai giới thế giới thi đấu hắn bày ra thực lực đã đủ để chứng minh hết thảy. Nói cách khác, xác có thể đi cho tới hôm nay thiếu một thứ cũng không được. Nếu như lần này chuyển nhượng kỳ xác đội viên xuất hiện biến động,